Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, khó khăn. Lâm Hiên một mặt tay, lập tức sợ cho bọn họ bỏ chạy, cũng không dám có nửa điểm tới gần chi tâm. Trước đó tham lam cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một lần dọa lui bọn họ, điều này làm cho Lâm Hiên áp lực giảm thiểu không ít. Đối phương thế nhưng có đế tôn. Hắn nhất định là không có cách nào khác đối phó. Nếu thật đánh nhau, hắn nhất định là không có cách nào khác thừa nhận. Xung quanh không ít người tu luyện đều bị sợ chạy sau đó. Lâm Hiên cầm này huỳnh thạch liền nhanh chóng đi xâm lâm chỗ sâu chạy đi. Tiếp tục đùa ở tại chỗ này. Nếu chúa tể tới nói, phỏng chừng thật đúng là có thể tiếp nhận được ảnh hưởng này. Vì vậy hắn chỉ có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Không ít người tu luyện cũng trốn xa xa, căn bản không có dũng khí tới gần. Đây có lẽ là để cho bọn họ hoảng sợ nhất bảo vật. Quả thực so chết đều phải đáng sợ. Chết nhiều nhất chính là hóa thành một cỗ thi thể. Thế nhưng bị ảnh hưởng này nói, đó chính là ý chí không rõ. Còn có thể miệng phun chân ngôn, đem nội tâm bí mật cũng nói ra. Có chút bí mật quả thực so chết đều phải khó chịu. Cho nên bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu bảo vật này. Càng không dám phải, tiểu tử kia đúng tình huống gì, lại có thể cầm bảo thạch không bị ảnh hưởng. Hắn là đối cái này miễn dịch. Có khả năng, điều này thật sự là rất yêu nghiệt điểm. Chúng ta tới gần tự chịu ảnh hưởng. Hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Xem ra đây là theo chúng ta không có duyên phận. Chỉ chúa tể cấp bậc, sợ là mới có thể đi lấy. Chấm chấm, bọn họ cũng lắc đầu, cũng buông tha đuổi theo. Cho dù là đế tôn cũng buông tha, bọn họ cũng không muốn bản thân bí mật bị để lộ ra ngoài. Nếu như bị mê hoặc, đối phương hoàn toàn có thể kích sát bản thân, mà bản thân liền năng lực phản kháng cũng không có. Này đồng dạng là cực kỳ đáng sợ. Bọn họ ở trong nội tâm ước ao Lâm Hiên, có bảo vật này, chẳng phải là bằng không địch. Giết ra mang đến đế tôn, một bả xông lên móc ra, trực tiếp sẽ để cho đế tôn liền bị mị hoặc, như vậy vẫn thế nào phản kháng. Lâm Hiên tại thâm nhập xâm lâm sau đó, dò xét đến sau lưng không có ai đuổi theo lúc, mới đem này huỳnh thạch cho thu vào nội thể thế giới trong. Đồ chơi này vẫn tản ra hào quang, nếu vẫn tỏa ra đi xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn qua đây dò xét. Không nghĩ tới này huỳnh thạch trong sẽ mộng ngữ chúa tể. Cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nhớ tới ban nãy sự tình, vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Chợt hắn tìm một tương đối an toàn chỗ, chính là trốn đi. Hắn còn muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút này huỳnh thạch tình huống, nhìn một chút mộng ngữ chúa tể đến tột cùng là tình huống gì, có thể hay không tỉnh lại qua đây. Đi theo hắn không lấy ra này huỳnh thạch, mà là thông qua cảm ứng, thẩm thấu vào viên này huỳnh thạch trong, đặt ở nội thể thế giới huỳnh thạch, vẫn đang không ngừng thả ra năng lượng, một vòng lại chiếm địa bàn thả ra ngoài, nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Tại cảm ứng qua lúc, hắn lại lần nữa có thể thấy mộng ngữ chúa tể khí tức. Cứ như vậy núp ở viên này trong viên đá đang ngủ say. Sư phụ, sư phụ, Lâm Hiên liên tục hô vài tiếng. Phát hiện căn bản không có phản ứng gì, vô luận hắn làm sao hô, nói như thế nào, mộng ngữ chúa tể chính là không có tỉnh qua đến, cái này để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, xem ra rõ là rơi vào trạng thái ngủ say trong đó, chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh qua tới, sau cùng hắn chỉ có thể buông tha, nhưng ít ra mộng ngữ chúa tể đúng tìm trở về, đây không thể nghi ngờ là an tâm không ít. Chẳng qua là mộng ngữ chúa tể không tỉnh không quá đến. Đến tột cùng là tình huống gì hắn cũng không biết. Càng là không bía rõ làm sao quay về. Muốn quay về nói, vậy sẽ phải đi qua đường nối vị diện. Thủy văn đại vị diện thông đạo. Căn bản là giống như phá hỏng. Đây là đang cửu trọng chúa tể trong trí nhớ là như vậy. Vốn là khai thông, phía sau bị phá hỏng. Đương nhiên nhất định là mộng ngữ chúa tể cho tìm được thông đạo. Chính là mang theo hắn đi bên này bay tới. Cuối cùng là thành công rơi vào nơi này. Nhưng hắn vẫn là không có cách nào quay về. ít nhất Mộng Ngữ Chúa Tể tỉnh lại trước, hắn đều không cách nào rời đi. Muốn trở lại Kim Văn Đại Vị Diện, lối đi kia hắn không cách nào mở, cho nên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sư phụ tỉnh lại. Lâm Hiên lắc đầu, ban đầu còn tưởng rằng không phải Mộng Ngữ Chúa Tể, không muốn quả là Mộng Ngữ Chúa Tể. Cái này để cho hắn ngu, nếu cũng đi tới nơi này, liền dứt khoát đi một chuyến Thiên Mộng Đảo đi. Hiệu quả so mộng cảnh đảo mạnh hơn rất nhiều. Nói không chính xác có thể cảm ứng được cái gì. Lâm Hiên trầm ngâm biết, lập tức tiếp tục thâm nhập sâu. Cửu trọng chúa tể sẽ tới qua Thiên Mộng Đảo, cho nên hắn đều không được cần gì hướng đạo, cũng biết chỗ ấy làm như thế nào đi. Khi hắn tiếp tục là thâm nhập lúc, đi qua tầng tầng xâm lâm, đập vào mi mắt chính là khổng lồ kia đảo nhỏ. Hắn đứng ở trên đỉnh cây, xa xa là có thể thấy nơi xa đảo nhỏ, đó chính là Thiên Mộng Đảo. So với mộng cảnh đảo, cái này Thiên Mộng Đảo nhiều một vệt thần quang, theo trên bầu trời bao phủ tới, đem ngọn núi này cho bao phủ tại trong, như là bị cái gì chúc phúc giống như. Thoạt nhìn xa hoa, đây chính là Thiên Mộng Đảo sao? Thoạt nhìn thật đúng là có vài phần bất đồng. Lâm Hiên tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, rất nhanh thì đi tới ranh giới phần dưới cùng. Khoảng cách gần quan sát lúc, Thiên Mộng Đảo không thể nghi ngờ là càng thêm chấn động. Chẳng qua là chấn động thuộc về chấn động, nhưng ở người bề trên cũng là lác đác không có mấy. Bên cạnh đồng dạng có hắn người tu luyện, đều là thánh đế cấp bậc, cũng có đế tôn cấp bậc, bọn họ cũng không có hành động. Ngược lại thì nhìn hải, nhìn một chút có cái gì. Không man thú trải qua, bọn họ cũng đợi ở chỗ này, là chính là tìm kiếm man thú. Nhìn một chút cái nào một con man thú tốt bắt hàng phục một điểm. Chỉ thao túng một đầu man thú, mới có thể mang theo bọn họ tiến nhập này Thiên Mộng Đảo. Đương nhiên Thiên Ngư tộc đồng dạng có thể dẫn bọn hắn đi vào. Điều kiện tiên quyết là này Thiên Ngư tộc không nên bị man thú cho ăn. Căn cứ cửu trọng chúa tể ký ức đến xem, này Thiên Mộng Đảo rất là quỷ dị. Nếu như không phải ngồi man thú, hoặc là Thiên Ngư tộc qua, như vậy thì không cách nào qua. Người phi hành qua cũng vô dụng, đều có thể bị màn sáng này cho chống lại tại ngoại. Chỉ ngồi man thú qua mới được, hoặc người Thiên Ngư tộc. Thiên Ngư tộc ít nhất phải đế tôn cấp bậc, mới có thể dẫn người tới. Nếu không thấp hơn tu vi này, chắc là phải bị cắn nuốt hết. Vì thế không ít thánh đế cấp bậc người tu luyện, hoặc người Thiên Ngư tộc, cũng không dám mạo hiểm đúng hạ thủy. Hơi không cẩn thận chính là chết định. Ở bên ngoài Thiên Ngư tộc còn dám tùy ý tiềm hành du động, nhưng ở nơi này cũng không dám. Tại dưới nước man thú tùy tùy tiện tiện một đầu, thì có thể đạt đến thượng vị thánh đế trình độ. Ai dám hạ thủy, chẳng qua là đế tôn cấp bậc, đều là qua đây giúp mình người đi vào. Bình thường người tu luyện căn bản là không có cách mời được bọn họ. Đại giới thật sự là rất cao, bản thân lại không cách nào nỗ lực, xem ra tránh thoát nhiều như vậy thánh đế man thú, đến nơi đây lúc, vẫn là không cách nào tránh né một kiếp này. Lâm Hiên híp mắt nhìn dưới nước, trong mơ hồ có thể thấy không ít man thú ở phía dưới du động. Khổng lồ hình thể để cho tu vi thấp người tu luyện sợ. Nơi này so với mộng cảnh đảo phải khó hơn quá nhiều. Mộng cảnh đảo sẽ an toàn quá nhiều. Hai người cũng không cùng một đẳng cấp. Số từ 1742 convert by King Killer. Hết chương.